Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được mời quý vị và các bạn đến với series Hồi ký tử thần của tác giả Như Quỳnh. Thưa quý vị, tập 1 của Hồi ký tử thần có tựa đề là Vong Nhi Coi Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lan ơi, sắp đến trưa rồi, sao mày lại đưa tao vào tận nơi sâu thế này? Đừng có nói với tao là phòng của mày ở sâu trong này thật nhá. Giọng nói của Hoa vang lên khi Lan đưa cô vào trong một con ngõ nhỏ. Quay lại nhìn Hoa rồi gật đầu bảo, sắp tới rồi, Google Map chỉ như vậy, chứ tao đâu có biết đâu. À đây, tới rồi này. Lan chỉ vào dãy nhà trọ trước mặt ra hiệu cho Hoa. Nhắc đến Hoa và Lan vốn đã bạn thân với nhau từ khi còn học cấp 3. Sau này Lan cùng Hoa học chung một trường đại học, trường học trở về nhà trọ cùng với nhau cho đến tận bây giờ. Vì vậy mà tình cảm của hai người chừng đã tốt đẹp, nay lại càng thân thiết hơn. Cách đây mấy tháng, Lan và Hoa chính thức tốt nghiệp đại học. Kết thúc những năm tháng sinh viên khổ cực, hai người cùng nhau đi xin làm việc. Thế rồi cả hai đều xin được việc làm ở gần nhau. Để thuận tiện cho việc đi lại, Lan cùng Hoa quyết định chuyển trọ đến địa điểm gần công ty. Nhìn cô nhà trọ trước mặt, Lan và Hoa đều không được ưng ý cho lắm. Cô nhà trọ cao khoảng 5 tầng, nhìn từ bên ngoài vào thì khu trọ khá chật chội, nếu không muốn nói là bí bách. Hoa nhìn Lan rồi lưỡng lự bảo, ê mày, hay là thôi, không có xem nữa, tao thấy đường vào trong nhà trọ này heo hút quá. Vừa nói Hoa vừa nhìn về khu nhà trọ mà tặc lưỡi. Lan nhìn theo Hoa quan sát tổng thể khu nhà trọ một lượt. Khu nhà trọ này nhìn giống như là một căn nhà tập thể, sau đó được tu sửa lại để làm thành phòng trọ. Những màng tường bong chóc cùng với những màng rồng rìu bám ở bên khu ngoài khiến cho khi ngôi nhà thoát lên để một vẻ âm khí. Lan và Hoa còn chưa biết có nên vào khu nhà đó xem phòng hay không, thì đột nhiên từ đằng sau có bóng người bước tới. Cùng với đó là một giọng nói của người đàn bà vang lên. Chào hai cháu. Hai cháu chính là người gọi điện cho cô đến xem phòng phải không? Nhìn thấy người đàn bà gương mặt giống y hệt gương mặt trên mạng xã hội, lúc chiều mà Lan đã nhắn tin, cô liền gật đầu bảo, dạ vâng cô, cháu chính là người nhắn tin cho cô hả? Nhưng mà cô ơi, phòng cô cho thuê là ở trên này hả cô? Vừa nói Lan vừa chỉ tay về khu nhà gần đó. Người đàn bà có lẽ đã không quá xa lạ với thái độ này của Lan và Hoa. Bà ta mỉm cười bảo, đúng vậy, thì như cô đã nói chuyện với cháu từ trước rồi, nhà cô nhìn ở bên ngoài thì không được đẹp lắm, nhưng mà ở bên trong cô tu sửa tân trang đẹp lắm. Không tin hai cháu cứ vào mà xem. Đằng nào thì mình cũng mất công đến đây, cứ vào xem xét xem có hợp ý không. Nếu không có đẹp thì mình không thuê, lúc đó cũng đâu có mất mát gì, có phải không nào? Sau lời nói của người đàn bà, Lan quay sang nhìn Hoa để hỏi ý kiến. Hoa lúc bấy giờ chỉ muốn đi nhanh khỏi đây, nhưng cô còn chưa kịp trả lời, người đàn bà kể lại tiếp. Thì được rồi, lưỡng lự gì nhanh lên, để cô đưa hai đứa lên xem phòng nhé. Thế người đàn bà cũng nhiệt tình, Lan và Hoa không tiện từ chối. Hai người cùng đi theo bà lên một căn phòng nằm ở góc trên tầng 4. Người đàn bà vừa đi vừa vui vẻ bảo, này nhá, hai đứa là phải có duyên lắm mới kịp thời hỏi thuê phòng đấy. Phòng này trước là của một cậu thanh niên tên là Hoàng Sơn, cái tên đẹp quá đi phải không? Mà cậu này không những đẹp cả tên, bề ngoài cũng sáng sủa lắm, cô mà có con gái là cô ưng cả luôn cho cậu ấy. Thế sao cậu ấy lại không thuê nữa vậy cô? Người đàn bà thở dài rồi nói tiếp, cậu ấy thuê nhà cô đóng tiền được một năm, trước thì thi thoảng tháng nào cậu ấy cũng về mấy ngày rồi lại đi. Nhưng mà không hiểu sao 3 tháng nay cô không thấy cậu ấy quay lại. Vậy nên cô mới đăng lên cho thuê. Thế rồi hai đứa lại đúng lúc hỏi cô. Đây, phòng của hai đứa đây, để cô mở cửa cho xem nhé. Tiếng cửa phòng vang lên kéo kẹt, từ bên trong phả ra một thứ mùi ẩm mốc khiến cho Lan và Hoa phải đưa tay lên bịt mũi. Người đàn bà đi đến bật công tắc điện rồi vui vẻ bảo, các cháu thông cảm nha, gần 3 tháng không có người ở cho nên hơi có mùi một chút, chỉ cần mở cửa thông thoáng một lúc đều sẽ vào đó ngay. Đấy, Hai đứa xem phòng vừa rộng vừa to. Phòng này gồm là một phòng khách và một phòng ngủ. Đồ đạc thì cô sắm sửa đủ cả. Hai đứa thấy cô vừa ý không? Nếu hai đứa muốn thì cô thuê người sơn lại một lượt là mới như luôn. Người đàn bà vừa cười vừa nói không ngừng. Lan và Hoa lúc này khá bất ngờ khi ánh điện được bật lên. Căn phòng này quả thật bên trong trái ngược hẳn với bên ngoài. Lan quay sang nhìn Hoa rồi hỏi. Mày thấy sao? Thuê được chứ? Phòng này vừa gần chỗ mình, bên phòng cũng đầy đủ những yêu cầu mà tao với mày mong muốn, lại thêm phần giá cả. Lan vừa nói đến đây thì người đàn bà nhanh nhẩu nói. Giá phòng thì cô đã bàn bạc với các cháu, 2.500.000 một tháng. Hai đứa yên tâm ở đây, các cháu không thể tìm được phòng nào như giá của cô đâu. Hai đứa quyết định thuê phòng này nha. Tháng đầu còn cả tiền cầm thì cô giảm giá cho đến 2.000.000 thôi. Cả cọc tiền nhà là 2.000.000 cộng với 2.500.000 là tổng 4.500.000, có đồng ý không nào? Lan nhìn Hoa chờ đợi, bà chủ nhà trọ cũng im lặng quyết định của Hoa. Cuối cùng Hoa mỉm cười gật đầu. Bà chủ bấy giờ vỗ tay đánh đét rồi vui vẻ bảo. Có vậy chứ. Hai đứa sinh gái thế này cô ưng ngay từ lúc nhìn rồi. Nào, hai đứa sang nhà cô để làm hợp đồng nhé. Nói xong bà chủ xoay người đi. Lan thấy như vậy lên tiếng. Cô ơi, đợi một chút. Thế còn đồ đạc của cái người tên Hoàng Sơn thì chúng cháu phải làm sao hả cô? Các cháu dọn dẹp lại, xem có cái gì dùng được thì dùng, cái gì mà không dùng được thì bỏ đi. Ngày trước cậu ấy có dặn cô, nếu như 3 tháng cậu ấy không về đây, cô cứ cho người dọn dẹp. Kể cả là cậu ấy còn tiền nhà thì cũng dọn đi giúp cậu ấy. Lúc mà nghe cậu ấy nói vậy thì cô cũng thấy lạ. Nghe cái như kiểu là người không biết ngày mai sống chết thế nào. Thế được rồi, hai đứa cái chuyện đồ đạc đó cô cho hai đứa toàn quyền quyết định. Rằng hai đứa qua nhà làm hợp đồng với cô nhé. Lan và Hoa nhìn quanh phòng thêm một lượt rồi đi theo người đàn bà xuống dưới. Cách nhà trọ không xa có một căn nhà lớn. Người đàn bà mở cửa đi vào rồi bảo. Hai đứa vào đây. Từ ngày gia đình cô ở đây, hai đứa sau này có việc gì cần á, hay là có việc gì cần cô giúp đỡ thì cứ qua đây tìm cô. Hai đứa ngồi uống nước đi, để cô đi lấy hợp đồng nhé. Người đàn bà đi thẳng vào trong nhà. Lan và Hoa nhìn theo bà ta cười khách sáo. Sau khi ký hợp đồng cũng như đóng tiền, Lan và Hoa quay trở lại căn phòng. Lan lên tiếng. Đấy nha, tí nữa thì mày với tao để sống mất căn nhà đẹp. May mà bà chủ trọ kịp thời á, không thì hai đứa mình lại bỏ mất tiêu. Hoa lúc này còn đang trong phòng xem xét, nhìn những đồ vật được bày trong phòng. Hoa quay sang nhìn Lan. Mày thấy lạ không? Cái người tên Hoàng Sơn này ngoài những cái đồ đạc trang trí, anh ta còn rất nhiều cuốn sách viết bằng chữ Hán Nôm. Nhưng mà sao người này lại có sở thích sưu tầm những thứ này nhỉ? Theo như lời của bà trọ chủ kể đó, thì tao cứ nghĩ là người này phải là một người kiểu chắc Hàn Quốc đấy. Lan đi đến nhìn vào những đồ vật chung quanh, đúng là người này có sở thích hơi kỳ lạ. Anh ta có những chiếc chuông được làm bằng đồng, lại thêm những đồng tiền xu. Hơn nữa trên tường còn được treo nhiều thứ, như là kiếm gỗ, kiếm được làm bằng đồng cũng có. Cộng với đó là rất nhiều những đồ vật khác nhau. Tuy rằng Lan không hiểu tại sao người này thu thập những thứ này, nhưng cô có thể cảm nhận được. Người này chắc chắn không phải là người tầm thường như những người thanh niên khác cô đã từng gặp. Quay sang thì Hoa đang gỡ những thứ kia xuống. Lan liền đi ra rồi bảo. Hoa ơi, làm gì đấy? Làm gì là làm gì? Thì gỡ những thứ này xuống chứ làm gì? Lan cầm lấy kiếm gỗ từ tay cổ Hoa, sau đó cô treo lên trên tường rồi bảo. Những cái này treo ở đây cũng đẹp mà. Thôi, đồ của chủ nhân cũ, mày cứ để yên vậy đi. Đằng nào phòng này cũng còn rộng, còn đầy chỗ để tao với mày sắp xếp. Tôi cứ để cái chỗ đồ này đó. Tao thấy để đó cũng đẹp, coi như đồ trang trí. Đoạn Lan quay sang nhìn những đồ vật kia thêm một lần. Lan cảm nhận như giữa cô và những đồ vật này có một thứ linh cảm gì đó. Linh cảm đó Lan không giải thích được, nhưng nó thôi thúc cô phải giữ lại những đồ vật này. Hoa nhìn Lan thấy cô chăm chú nhìn những món đồ trên tường thì lên tiếng trêu. Mày đừng bảo với tao là mày nghe lời bà chủ trọ kể về cái người Hoàng Sơn kia, rồi mày tương tư nhá. Chết giờ đấy, cái tính hám trai của mày vẫn không thể bỏ. Thế Hoa trêu mình, Lan quay sang đấm nhẹ vào người. Tao hám trai bao giờ, để biết mặt mũi ra sao đồ mà ham với chẳng hố hả? Chỉ là tao thấy những thứ đồ này cho tao một cảm giác lạ lắm. Linh cảm mách bảo tao là tao phải giữ lại. Có thật là linh cảm mách bảo hay là con tim mách bảo thế? Tất nhiên là nàng muốn lấy tình cảm của anh, thì nàng phải giữ lại đồ vật của anh. Sau này gặp nhau còn có thứ để nói chứ. Nghe Hoa nói đến đây thì Lan tức lắm, cứ nắm tay thành nắm đấm mà dọa đấm đứa bạn. Hai người đánh đuổi nhau thêm một lúc thì dừng lại, nhìn quanh căn phòng một lần. Lan bảo: Ê này, thế theo mày thì hôm nào mình chuyển sang đây? Tất nhiên là ngày mai rồi. Bây giờ mày với tao cũng có công việc rồi, chuyển sớm ngày nào tốt ngày đó. Với lại tiền nhà đóng rồi thì chuyển luôn chứ. Mai tao sẽ gọi thêm cho thằng Tiến với thằng Hùng và thằng Trọng, nhà chúng nó đến dọn giúp mình. Lan nghe Hoa nói thì cũng có vài phần có lý. Đằng nào thì ngày mai cũng cuối tuần nên cả hai đều được nghỉ. Với lại từ chỗ của Lan và Hoa đang ở trọ khá xa, khoảng đâu đó hơn 15 cây. Nếu như để hai cô dọn dẹp thì rất khó khăn. Lan gật đầu bảo: Thế quyết định là ngày mai bắt đầu dọn nha. Giờ sắp tối rồi, tao với mày về bên kia đi, chuẩn bị dần đi làm vừa, để đến ngày mai mới đóng đồ sợ không kịp đâu. Hoa nghe Lan nói đến đây thì đồng ý. Nhìn vào căn phòng sắp trở thành ngôi nhà của mình một lượt, rồi quay lưng đi ra ngoài. Đi đến bên cửa ra vào, Lan kéo cửa mở ra. Lập tức cả cô và Hoa đều giật mình. Trước cửa nhà từ khi nào xuất hiện bóng của một bà cụ cao tuổi. Bà cụ đang đứng cửa để nghe trộm cuộc nói chuyện của Lan và Hoa. Thấy hai người đi ra, bà cụ quay người bỏ đi. Hoa nhìn theo bà cụ rồi nhìn sang Lan. Chẳng biết người ở đâu bằng tuổi này, cứ đi nhòm ngó phòng người khác, chẳng có chút lịch sự gì cả. Thôi mày ơi, chắc là người ta thấy có người cho nên qua xem đó. Kệ người ta đi, hàng xóm ấy, xách việc ra. Hoa còn đang muốn nói gì thêm nhưng rồi cô bị Lan kéo đi. Bóng của hai người ra ngoài cầu thang rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Sau lưng Lan và Hoa, bà cụ lúc này lại đi xa. Bà ngó đầu nhìn Lan và Hoa rồi quay trở lại phòng. Cánh cửa phòng được bà cụ khép chặt lại. Dưới nhà, Hoa vùng vằng giật tay khỏi Lan rồi khó chịu. Sao mày không để tao chửi cho bái một trận? Người con tuổi còn làm mấy cái kiểu đó. Lan nhìn chung quanh ra hiệu cho Hoa bé mồm, cô bảo: Thôi, nói nhỏ nào. Mày cứ bô bô cái mồm như vậy, sau này mình ở đây khó khăn lắm. Thì được rồi, về nhà dọn đồ đi, mà còn dọn đồ qua đây đấy. Hoa vốn tính nóng nảy, vậy nên một lúc sau cũng mới trở lại bình thường. Trên chiếc xe máy hai người dần đi khỏi nhà trọ. Từ bên trong khu nhà trọ lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng người ngoài hành lang. Bóng dáng này giống như của một đứa trẻ con. Nó chạy dày dọc theo hành lang nhà trọ rồi cười lên khúc khích. Ê Lan, dừng lại đi, tập vào quán tạp hóa cho tao. Mua gì hay sao mà vào quán tạp hóa? Có gì để mai qua nhà mới rồi mua cho đỡ phải vận chuyển. Tao bảo vào thì cứ vào đi, hỏi nhiều thế. Theo lời của Hoa, tạt vào quán tạp hóa ở gần nhà. Một lúc sau, Hoa vui vẻ đi xa, trên tay cô là một đống bìa các tông. Hoa vỗ vai vào cái chỗ bìa trên tay rồi bảo: Chỗ này đủ để đóng đồ chuyển đi chưa mày? Lan giơ ngón tay cái ra hiệu với Hoa, rồi phóng xe trở về nhà. Từ đó cả Lan và Hoa đều tất bật đóng đồ cho đến đêm muộn thì mới nghỉ tay. Ở ngoài trời, từng cơn gió vần vũ thổi lên ngày càng lớn. Trong phòng, Lan và Hoa còn đang say giấc, thi thoảng một trong hai người mơ ngủ nói lẩm bẩm gì đó. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Lan đang ngủ say giấc nghe có tiếng gõ thì giật mình, quay sang tóm lấy chiếc điện thoại. Lan mở xem lúc này đã là hơn 1 giờ sáng. Cô đưa tay lên dụi mắt rồi cằn nhằn: Đêm muộn vậy ai còn gõ cửa phòng chứ? Ai đấy? Đêm hôm rồi qua tìm tôi làm gì đấy? Lan lúc này tỉnh táo hơn, cô im lặng chờ đợi. Thế nhưng không có ai trả lời. Đợi thêm một lúc lâu vẫn không thấy, cô lại lên tiếng: Ai ngoài đây? Nếu không trả lời tôi tắt máy nha. Lan im lặng chờ đợi thêm một lúc vẫn không có ai. Cô quay sang hạ người nằm xuống. Ở bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên. Tiếng bước chân vang lên ngày càng xa rồi im lặng. Trong phòng, Lan vòng tay qua ôm Hoa rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Lan ơi, dậy đi, Lan ơi. Sớm hôm sau khi trời vừa sáng, trong phòng giọng của Hoa đang vang lên. Lan còn đang ngủ say giấc, nghe tiếng của Hoa thì giật mình tỉnh dậy. Dì thiếu Hoa, mới sáng sớm đã gọi tao vậy? Hoa đưa tay kéo chiếc chăn mà Lan đang đắp qua một bên. Dậy đi dọn nhà. Mày tính bao giờ mới dọn nhà? Dậy đi, dọn nhà không tối bây giờ lại không xong. Lan quay sang nhìn điện thoại, còn chưa đến 5 giờ. Cô ngã vật ra giường rồi khó chịu. Thôi vậy để tao ngủ chút đi, giờ còn chưa đến 5 giờ gọi sớm thế. Đám thằng Tín đang ngủ qua đâu. Mày gọi tao dậy sớm làm gì, mày chết được. Lan kéo chiếc chăn mà ngã vật xuống giường, mặc cho tiếng gọi của Hoa còn vang lên bên tai. Hoa khó chịu nói một hồi lâu vẫn không thấy Lan tỉnh dậy, thì thở dài nằm xuống giường. Rất nhanh Hoa chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài cơn mưa đêm bấy giờ đã tạnh, thi thoảng chỉ còn những cơn gió thổi đến. Phải đến hơn 9 giờ sáng hôm sau, Trọng Tín Hùng qua gọi, Lan với Hoa mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã muộn, cả Lan và Hoa đều giật mình. Nhóm của Lan dọn dẹp nhà rồi chuyển sang bên căn nhà mới. Sau khi chuyển đồ xong đâu đó thì đã hơn 5 giờ chiều. Lan nhìn mấy đứa bạn rồi lên tiếng bảo: từ nay chúng mày ở nhà tao ăn cơm tân gia nha. Thế anh em muốn ăn gì nào, để tao với Hoa đi chợ. Trọng cả người toát cả mồ hôi ngồi trước quạt lên tiếng: ăn lẩu đi, ăn lẩu uống rượu hợp lý đấy. Trọng vừa nói xong cả đám đồng ý ngay. Lan và Hoa cùng nhau đi chợ. Sau khi mua đồ xong hai người quay trở về. Vừa đi đến cầu thang thì đột nhiên Hoa đưa mũi người người rồi quay lại Lan: mày có ngửi thấy mùi gì giống như mùi nhang không mày? Lan lắc đầu đáp: có, chắc nhà nào cũng bái gì thôi. Hoa nghe Lan nói đến đây thì ậm ừ rồi lại đi tiếp. Tuy nhiên khi hai người vừa bước ra khỏi cầu thang, trước mặt của Lan và Hoa chính là một ông cụ già. Ông cụ già lúc này đang đốt giấy tiền bên ngoài. Cạnh ông ta là đĩa hoa quả cùng với mấy nén hương. Nhìn thấy Lan và Hoa, ông cụ như sợ hãi. Ông bỏ dở luôn việc đốt giấy tiền mà quay người đi vào trong nhà. Tiếng đóng cửa theo đó vang lên. Hoa cùng Lan đi ngang chỗ cửa phòng. Nhìn cánh cửa gỗ, Lan có thể cảm nhận được ông cụ lúc này vẫn còn đang đứng ngay sau cánh cửa. Có vẻ như ông ta cố gắng tránh mặt hai người. Về đến phòng, Hoa thả túi đồ đi chợ xuống đất rồi khó chịu. Đấy, mày thấy không? Hai vợ chồng ông cụ bên cạnh phòng mình á, thì quái nào á, chẳng hiểu mình làm cái gì mà cứ né như né tà đó. Lan không biết đầu đưa câu chuyện, cô chỉ thở dài. Thôi, chuyện của người ta thì kệ đi. Chắc là họ không ưa mình cho nên tránh mình thôi. Việc của mình làm, việc họ làm, không ảnh hưởng đến nhau này được mà. Lan hất hàm về phía đống thức ăn vừa đi chợ mua. Ở bên ngoài lúc này tiếng nói chuyện vang lên khiến Lan và Hoa đều giật mình. Tôi đã nói với ông rồi, đốt xong tiền vàng thì đóng cửa vào đi. Ông mở cửa cho thế này, đem nó vào nhà mình thì sao? Có cái chỗ hoa quả này để bên ngoài này được rồi. Sau giọng nói của bà cụ thì cũng là đúc giọng của ông cụ vang lên. Tôi biết rồi, tôi quên mất. Được rồi, bà cứ vào nhà đi, tôi giải quyết xong tôi vào ngay. Sau đó là hàng loạt tiếng rì rầm của ông cụ vang lên ở bên ngoài. Lan và Hoa cố gắng im lặng, thế nhưng không thể nghe được rốt cuộc họ đang nói gì. Một lúc sau tiếng đóng cửa nhà bên cạnh vang lên. Lan và Hoa quay sang nhìn nhau khó hiểu. Hoa liền tiếng nói: này, mày có thấy vợ chồng ông cụ ở cạnh phòng mình có cái điều gì quái gở không? Tao có thấy sao sao đó. Lan nhún người lắc đầu: tao cũng chịu thôi, chẳng biết tên nào mà lần. Thôi đi nấu nổ ăn đi, đói quá chả chịu được. Đoạn Lan đi đến xách theo đống đồ đi vào trong bàn bếp. Hoa đi ra bên ngoài ngó đầu nhìn ra. Ở bên ngoài chiếc cửa vòng nhà hai ông bà cụ, đĩa hoa quả vẫn còn để nguyên. Hoa nhìn chung quanh một lượt tặc lưỡi quay trở vào phòng, tiện tay đóng luôn phòng của mình lại. Bên trong tiếng nói chuyện của Trọng Tín cùng Hùng thi thoảng vang lên. Từ hôm đó bên cạnh nồi lẩu, Lan cùng với Lệ Hoa cùng mấy đứa bạn của mình ngồi ăn uống vui vẻ. Vì là để liên hoan phòng mới cho nên Lan có mời thêm một vài người bạn chơi thân. Cả đám ăn uống xong thì chia nhau dọn dẹp. Hầu ngồi trên bàn rồi cất tiếng nói: chứ mày ơi, ăn xong rồi ngay ra ngoài đi kiếm chỗ nào mát mẻ uống nước, bây giờ còn sớm về lại phòng nằm chán lắm. Nghe thấy Hùng nói, thằng Tiến đứng gần đó liền hưởng ứng: anh em đi uống nước đi, hôm nay có Hùng nó bao. Tao vừa biết cái thằng Hùng hôm nay vừa nhận lương đấy. Nghe thấy được bao, cả nhóm nhốn nháo cả lên. Sau khi dọn dẹp xong, Lan cùng mọi người đi ra ngoài. Sau khi chuyển xong phòng trọ khiến Lan và Hoa thoải mái hơn. Hai người đi chơi đến tận đêm muộn mới quay trở về. Khi về phòng trọ chìm trong bóng tối, Lan quay sang Hoa rồi bảo: sao ta nhìn khu nhà trọ mình nó cứ rờn rợn đấy mày? Có gì đâu mà rợn, tại mày nghĩ linh tinh vậy thôi. Khu nhà mình nó cũ, bên ngoài ẩm thấp cho nên mày thấy vậy. Lan không trả lời Hoa, cô lấy chìa khóa mở cổng rồi đi vào bên trong. Vừa bước đến hành lang dẫn lên cầu thang, Lan giật mình đánh thót. Trước mắt cô là một người đàn bà mặc chiếc váy trắng mỏng. Gương mặt của người đàn bà đắp một chiếc mặt nạ màu trắng khiến cho Lan giật mình hét lên. Người đàn bà vì tính nét của Lan mà giật mình, quay sang nhìn Lan. Người đàn bà cau mày: làm cái gì hét ầm lên vậy, làm cho chị giật cả mình? Hai đứa mới chuyển đến đây trọ hả? Lan lúc bấy giờ cũng đã bình tĩnh, cô cúi đầu chào người đàn bà rồi Lan gượng gượng nói: dạ bọn em mới chuyển tới, chị cũng là người trọ ở đây hả? Em xin lỗi, tại chị nửa đêm mặc váy trắng lại đắp mặt nạ thế này, em sợ quá. Người đàn bà đưa tay sờ mặt rồi cười: chị xin lỗi, chị quên mất, xin lỗi vì làm hai đứa sợ nhá. Thế hai đứa chuyển sang đây lâu chưa? Chị nhớ là khu nhà trọ mình làm gì còn phòng trống. Dạ bọn em thuê phòng ở trên tầng 4 chị ạ. Là căn phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng 4 đó. Người đàn bà còn đang vui vẻ nói chuyện, nhưng đến khi nghe Lan nói thì thái độ liền thay đổi. Cô ta cười gượng rồi nói bằng một giọng vội vàng: hai đứa mới chuyển đến phòng đó hả? Chỉ có chút việc bận nhá, nói chuyện với hai đứa sau. Người đàn bà vẫy tay chào Lan vào Hoa rồi đi thẳng vào trong phòng. Lan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của người ấy. Cô tặng lưỡi quay sang nhìn Hoa lắc đầu khó hiểu. Cái điện thoại vừa túi quần, Hoa bảo: thôi muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm đấy, hôm nay tao mệt quá. Hoa kéo tay của Lan đi về cầu thang. Bóng của Lan và Hoa lầm lũi đi trên cầu thang hướng về tầng 4 của ngôi nhà. Lan vừa bước ra đến bên ngoài hành lang tầng 4 thì giật mình khựng lại. Hoa đi ngay phía sau Lan, thấy cô đang đi đột ngột đứng lại thì cau mày: sao thế, đi tiếp đi chứ đứng làm gì? Ê mày, ở kia hình như có bóng người sao ấy. Theo hướng chỉ tay của Lan, Hoa nghiêng đầu nhìn. Ngay trước mặt của Lan, hành lang sâu hun hút, chiều dài nó đâu phải đến 5-60 mét. Ngay gần cuối hành lang xuất hiện một bóng đen đang ngồi dưới đất. Lan lấy hết can đảm, cô lên tiếng: ai ngồi đấy đấy? Lan vừa hỏi hết câu thì cuối hành lang có điệu cười khúc khích vang lên. Cùng với đó, thân ảnh kia liền bỏ chạy. Bóng người giống như cùng một đứa trẻ độ 7-8 tuổi lao thẳng về cuối hành lang rồi biến mất. Lan và Hoa bấy giờ không thể nhìn rõ đứa trẻ nó chạy đi đâu. Hai người chạy về đến cửa phòng rồi nhìn chung quanh không thấy. Lan quay lại nhìn Hoa khó hiểu nói: ê mày, chẳng nhẽ đứa trẻ đó nó đã nhảy qua cái chỗ này á? Lan đi đến bên cạnh Hoa nhìn ra bên ngoài mà có chút khó hiểu. Từ tầng của Lan nhìn xuống không hề có điểm nào để bám để trèo xuống dưới. Lan bấy giờ lắc đầu bảo: chắc là không phải nhảy xuống đó đâu, tao nghĩ là có chỗ nào trèo ra được thôi. Mà thôi kệ đi, muộn rồi, về phòng đi mày. Lan quay về mở cửa phòng rồi vào bên trong. Hoa nhìn ngang nhìn dọc rồi đi về phòng sau Hoa. Cánh cửa phòng vừa được Hoa đóng lại cũng là lúc ở bên ngoài hành lang bóng dáng của đứa trẻ lại xuất hiện. Điệu cười khúc khích vang lên. Đứa trẻ đi thẳng đến chỗ đĩa hoa quả của hai vợ chồng ông già cầm lên mà ăn ngấu nghiến. Ở trong phòng, Hoa nghe có tiếng cười thì giật mình quay lại. Có vẻ như Lan cũng nghe thấy. Hoa nhìn Lan: mày có nghe tiếng cười bên ngoài không? Tớ có, nhưng mà nghe nhỏ quá không rõ, có phải là hành lang thật không? Hoa ra hiệu cho Lan đứng đại chỗ, còn mình thì đi ra mở cửa. Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi ngó đầu nhìn ra. Thế nhưng bên ngoài lúc này chẳng thấy bóng dáng của ai. Lan đợi một lúc lâu vẫn không thấy Hoa ý ới gì thì tò mò tới: coi bên ngoài không? Chẳng có ai cả. Ta đợi thêm một lúc vẫn không thấy. Có khi tiếng cười ở tầng dưới đấy. Cậu biết trong khu nhà trọ này có nhà nào có trẻ con không? Mà gần 12 giờ đêm còn ầm ĩ thế. Thôi kệ họ đi, ta buồn ngủ quá, đi ngủ đi, mai còn đi làm. Hoa đóng cửa rồi đi thẳng về giường mà ngủ. Lan vì còn tẩy trang cho nên cô đi vào nhà tắm. Bên trong nhà tắm nước chảy róc rách. Lan kéo cánh cửa nhà tắm rồi bắt đầu rửa mặt. Nhìn gương mặt qua gương, Lan lẩm bẩm: chết thật, mấy hôm nay lo cái việc chuyển nhà không để ý mặt mũi. Sao giờ này nhiều mụn thế, hỏng mất gương mặt xinh đẹp của tôi rồi. Vừa nói Lan vừa đưa tay sờ vào chiếc mụn mới mọc. Đột nhìn qua cửa kính nhà tắm có bóng người vọt qua, khiến cho Lan giật mình. Hoa hả mày ơi? Có phải mày không Hoa ơi? Lan hỏi thêm vài câu không có ai trả lời, cô đi xa. Lan nhìn bên ngoài nhưng cứ thấy bóng dáng của Hoa đâu. Cô đi thẳng ra giường ngủ. Hoa lúc này đang ngủ từ bao giờ, cô lẩm bẩm: quái lạ, vì bóng người vừa đi ngang qua nhà tắm là ai. Chẳng lẽ mình buồn ngủ quá mà hoa mắt. Lan lắc đầu quay trở về nhà tắm. Cô lau rửa mặt mũi sạch sẽ rồi tắt điện đi ra bên ngoài. Quay sang nhìn Hoa lúc này đang ngáy phì phò. Lan lắc đầu bảo, đến khổ thôi. Có mỗi cái việc thay quần áo ra ngủ, mày cũng đời không có làm nữa. Cái kiểu này sau này thằng nào nó dám đến mày về Hoa. Lan vừa nói xong thì giọng nói của Hoa vang lên. Kệ tao, thằng nào lấy hay không thì kệ nó, tao ở vậy ra cũng được. Nói xong thì Hoa quay sang ôm lấy người của Lan ngủ tiếp. Lan đưa tay tắt công tắt điện rồi cũng ngủ sau đó. Cùng lúc đó ở trong góc phòng, từ khi nào xuất hiện một đứa trẻ con đang ngồi. Ánh đèn vừa tắt, bóng của đứa bé lập tức chạy ra bên ngoài. Tiếng cười khúc khích của nó lại vang lên. Nửa đêm mà bên ngoài hành lang tầng 3 có tiếng của trẻ con tiếp tục vang lên. Cộng với đó là tiếng bước chân chạy qua chạy lại. Trong phòng Lan và Hoa lúc này đang ngủ say. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Những tiếng gõ đầy lạnh lẽo khiến cho Lan giật mình. Nhìn ra ngoài cửa phòng trọ, Lan lên tiếng. Ai đấy? Sau tiếng hỏi của Lan thì bên ngoài cửa, mọi thứ chìm trong yên lặng. Lan nhìn chờ đợi thêm một lúc vẫn không có động tĩnh gì thì nói tiếp. Này, ai gọi gì nói không thì tôi đi ngủ đấy. Đừng có thấy chúng tôi mới chuyển đến bắt nạt nhá. Còn trêu nữa là ngày mai tôi bảo chị Ngọc đấy. Nói xong Lan hạ mình nằm xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến kéo Lan quay trở về giấc ngủ. Cùng lúc đó ở bên căn phòng bên cạnh, trong phòng hai ông bà cụ đang nằm ở trên giường. Cả người hai ông bà run lên, ông cụ nói bằng giọng run rẩy. Đứa trẻ đó nó lại bắt đầu quấy phá. Tưởng yên ổn được một thời gian, vậy mà không ngờ nhanh như vậy. Bà cụ nằm bên cạnh thở dài. Chắc là cái cậu Hoàng Sơn đó không quen lại đây nữa rồi. Vậy nên chủ nhà mới cho hai con bé đó thuê. Khổ thân hai con bé thuê đúng phòng đó, không biết giờ có chuyện gì nữa. Cậu nói chuyện của hai ông bà còn đang diễn ra thì đột nhiên cánh cửa phòng trọ của hai ông bà rung lên bần bật. Tiếng đập cánh cửa vang lên bùm bốp. Hai vợ chồng ông bà cụ giật mình nhìn ra. Bà liền vội vàng chấp tay rồi khấn. Con nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi lỡ mồm, chúng tôi lỡ mồm. Xin đừng hại vợ chồng chúng tôi. Bà cụ vừa khấn xong thì tiếng đập cửa không còn nữa. Ở bên ngoài tiếng cười khúc khích, tiếng bước chân chạy vang lên bình bịch. Trong phòng Lan lúc bấy giờ đã chìm vào trong giấc ngủ. Đột nhiên bên tai có giọng nói vang lên như xoáy sâu vào trong đầu của Lan. Giọng nói đó khiến cho Lan giật mình. Chị gì xinh gái ơi. Giọng nói của đứa trẻ con vang lên ngoài hành lang khiến cho Lan giật mình. Nhìn về cánh cửa phòng yên tĩnh, Lan có chút khó hiểu. Cô lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, đêm hôm thế này sao có tiếng trẻ con gọi mình, cậu biết nó gọi mình hay không? Nghe đến đây Lan lên tiếng. Ai đấy, em gọi chị à? Ở bên ngoài tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên. Lan lúc bấy giờ trong người có phần bực bội. Việc cả ngày dọn dẹp nhà mệt mỏi, lại thêm giấc ngủ bị đánh thức liên tục, khiến cho Lan có chút cáu gắt. Lan bỏ ra khỏi giường rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cô mở cửa phòng ngó nhìn chung quanh. Lan nhíu mắt nhìn cho kỹ, cô khó hiểu bảo. Quái lạ nhỉ, sao ngoài này lại chẳng có ai thế? Lan vì quá mệt mỏi để ý bên ngoài mà không hề biết sau lưng của mình đứa trẻ kia xuất hiện từ bao giờ. Đứa trẻ đó đứng sau lưng Lan, dùng đôi mắt đỏ hằn mà nhìn cô chăm chăm. Lan thấy bên ngoài không có ai quay người đóng cửa. Cũng chính lúc đó Lan hét lên rồi ngã ngửa xuống đất. Cả người run rẩy, giọng điệu lắp bắp. Hoa, mày làm cái gì mà đi không một tiếng động như ma thế? Làm tao giật cả mình, tóc tai mày kìa, nhìn cái chết đi được. Hoa lúc này tóc tai xóa rượi nhìn về phía của Lan. Cô đi đến kéo Lan đứng dậy, nói bằng giọng trách móc. Mày làm cái gì mà đêm hôm rình mò ngoài này như quân ăn trộm thế? May mà mày là tao còn tinh mắt, chứ tao mà tưởng là trộm mà tao đập cho cứng đầu rồi đấy. Mày rình mò cái gì ngoài này? Thì tao đang ngủ trên giường với mày đó. Thì tự nhiên tao nghe rõ ràng có tiếng trẻ con nó gọi. Tao hỏi thì lại không có ai trả lời. Sau đó tao nghe có tiếng cười ở ngoài này. Tao ra xem có phải đứa nào nó trêu mình không. Nhưng mà lạ lắm, mở cửa ra chẳng có ai. Mày bảo gì? Có đứa trẻ con nó gọi. Thế nó gọi mày như nào? Thì nó gọi là chị gì ơi, chị mở cửa cho em. Mày có bị ấm đầu không Lan? Nó gọi chị ơi, nhỡ mà nó gọi tầng dưới hay sao? Nó có gọi tên mày đâu mà mày thưa làm cái gì? Chắc là phòng ở bên dưới thôi, kệ người ta đi quan tâm làm cái gì. Thôi tao ngủ tiếp đây, mày ngồi đó mà làm cái chức danh chị thiên hạ của mày đi. Họ vén tóc rồi hạ người nằm xuống. Lan nhìn đứa bạn của mình thì thấy nó nói có phần đúng. Đứa trẻ kia gọi chị gì ơi, mà biết nó gọi chị nào mà mình lại thưa. Lan lắc đầu cười khổ hạ người nằm xuống cố gắng nhắm mắt ngủ. Điều mà Lan không biết đó chính là lúc cô nằm xuống thì bên dưới giường xuất hiện một đứa trẻ con đứng đó nhìn chăm chăm về Lan. Nó đứng ngồi lâu nhìn Lan rồi quay người rời đi. Ở bên ngoài cảnh vật yên tĩnh, thi thoảng ngoài đường có tiếng bán hàng rong vang lên, tiếng người bán bánh bao, tiếng người bán đồ ăn đêm. Trong phòng trọ, đứa trẻ con bắt đầu nghịch ngợm, nó mỏi hết quần áo của Lan vào Hoa. Vừa nghịch nó vừa cười lên những điệu cười khúc khích. Cả lúc nó lại nhảy lên trên giường, đưa bàn tay nhỏ nhắn túm lấy đầu của Lan mà kéo. Chỉ thấy mỗi lần nó làm như vậy, Lan lại nhăn mặt lên, cùng với đó là giọng nói lầm bầm đau đớn vang lên trong cổ họng. Đau, bỏ tay khỏi đầu chị, đừng kéo tóc nữa, em đừng kéo, chị đau đầu lắm. Vừa nói Lan vừa đưa tay lên ôm đầu, cô cố gắng đẩy tay của đứa trẻ kia ra khỏi đầu của mình. Đứa trẻ nghịch chắn tóc của Lan nó bỏ xuống, bỏ lên người của Lan mà nhảy. Nó hết nhảy từ bên này lại nhảy qua bên kia. Ở bên ngoài trời từng tia sáng dần xuất hiện phản chiếu vào căn phòng trọ. Tiếng người nói chuyện, tiếng xe máy vang lên. Hoa lúc này tỉnh dậy, cô nhìn sang bên điện thoại thì giật mình. Đưa tay vỗ vào người của Lan, Hoa hỏi. Lan ơi, dậy đi hơn 7 giờ rồi, chết, muộn giờ làm rồi. Nghe thấy Hoa nói muộn giờ làm, Lan cũng bật dậy. Đầu của Lan lúc bấy giờ đau như búa bổ, cô đưa tay ôm lấy đầu của mình, mặt của Lan khẽ nhăn lại. Hòa thấy Lan ôm đầu thì lo lắng hỏi. Mày làm sao vậy? Mày không sao chứ, có mệt ở đâu không? Mày thì xin nghỉ đi. Lan xoa đầu một hồi thì cơn đau cũng giảm đi được một chút, cô quay sang. Ta không sao đâu, chắc là do ngủ cũng không đúng tư thế cho nên đau thôi. Mày dậy trước đi, ta gấp chăn màn rồi ta dậy sau. Ờ thì ta vào nhà tắm trước nha. Mày cũng nhanh lên, muộn giờ đến nơi rồi. Mày mà chuyển sang phòng gần đây, nếu không thì muộn làm thật đó. Vừa nói Hoa vừa đi thẳng vào trong nhà tắm. Ở bên ngoài giường Lan lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Cô đưa tay xoa đầu cho bớt đau. Khương mặt của Lan hiện rõ vẻ đau đớn. Lan đưa tay xoa đầu thêm một lúc rồi gấp chân màn cẩn thận. Quay sang tủ quần áo, Lan giật mình khi thấy quần áo rơi vương vãi. Cô lọ cố gắng nhớ lại. Rõ ràng hôm qua mình đã gấp gọn quần áo rồi cơ mà. Sao bây giờ lại tung toé hết cả ra? Hoa ơi! Sáng nay mày mở tủ quần áo lấy quần áo à? Không, tao mở tủ quần áo làm gì đâu. Vừa dậy thì gọi mày luôn chứ thời gian đâu mà mở tủ quần áo. Lan mặc dù thấy mọi chuyện cứ như gì đó lạ lạ, thế nhưng đã đến giờ muộn làm, cho nên Lan cũng không có nhiều thời gian. Cô chọn ra bộ quần áo để mặc đi làm, sau đó vừa hết chút quần áo dưới đất tống vào tủ, định bụng chiều đi làm về cô sắp xếp lại sau. Từ lúc đó bóng cổ Hoa từ trong nhà tắm bước ra. Họ đi đến đầy người của Lan rồi bảo. Ta xong rồi, mày cũng nhanh lên còn đi làm nha, muộn lắm rồi đấy, nhanh lên không có kịp đâu. Lan cầm bộ quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Sáng hôm đó Lan đến công ty vừa kịp thời gian. Ở bên ngoài thang máy chị Hương người làm cùng công ty với Lan. Thế cô chị Hương định bấm giữ thang máy rồi quay sang nhìn Lan. Nhanh chân em ơi, sắp muộn giờ rồi. Dạ vâng ạ. Ôi dào ơi, chị em cùng công ty với nhau, có gì đâu mà cảm ơn. Mà sao hôm nay á, đi làm muộn thế? Mọi ngày chị nhớ là em đi làm gần như lúc nào cũng sớm nhất công ty cơ mà. Dạ, hôm qua em mới chuyển phòng trọ, lạ giường quá nên đêm mãi mới ngủ được, thành ra sáng nay ngủ quên. Chị Hương nghe thấy Lan chuyển nhà trọ đến gần công ty thì vui vẻ bảo. Em chuyển sang gần công ty à? Chúc mừng em nhé. Từ giờ không lo đến việc đi làm tắc đường nữa. Cố gắng lên, chị nhìn mày chị lại nhớ chị ngày xưa đó. Mọi chuyện rồi sẽ có ngày một tốt đẹp hơn thôi, cố gắng nhé. Lan vui vẻ gật đầu nói, em cảm ơn chị à, em còn phải đợi chị chỉ bảo dài dài. Lan nói xong thì tiếng cửa thang máy vang lên. Chị Hương cùng với Lan đi thẳng ra bên ngoài. Trong công ty chị Hương là đàn anh đàn chị cũng là sếp của Lan. Chị Hương mặc dù là sếp nhưng lại quan tâm đến đời sống của nhân viên. Đối với chị, mọi người làm việc với nhau dựa trên tinh thần hợp tác, cộng với đó là hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Chính vì vậy Lan luôn ngưỡng mộ chị Hương và chị Hương cũng chính là hình mẫu mà Lan muốn hướng tới sau này. Đi cùng chị Hương vào phòng làm việc, Lan cúi đầu chào chị Hương rồi đi về bàn làm việc của mình. Ngồi bên cạnh Lan chính là Nhung, một người bằng tuổi Lan và vào công ty với Lan trong cùng một đợt phỏng vấn. Vừa thấy Lan, Nhung liền quay sang hỏi chuyện. Ê bà, công cuộc tìm phòng của bà sao rồi? Tìm được phòng nào ưng ý chưa? Hôm qua tôi thấy có cái phòng này cũng được lắm. Bà có muốn đi xem thử không? Tôi gửi địa chỉ cho. Những người đồng nghiệp mới quen nhiệt tình đến sợ người, Lan vui vẻ bảo. Cảm ơn bà nha, tôi tìm được phòng rồi. Phòng đẹp, giá cũng rẻ nữa, tôi thuê luôn. Hôm nào bà rảnh sang phòng tôi chơi. Nhưng nghe thấy Lan nói tìm được phòng thì vui vẻ chúc mừng. Hai người còn hẹn nhau cuối tuần qua phòng chơi rồi tổ chức bữa tân gia. Lan còn đang mãi nói chuyện với Nhung thì đột nhiên cô nhìn qua ô cửa kính, xuất hiện một đứa trẻ con đang đứng ở đó vẫy tay thì ngạc nhiên. Nhưng rồi khi Lan vừa chớp mắt thì chẳng biết bóng của đứa trẻ kia đã biến mất. Nhưng rồi chính vào lúc này, Lan mới nhớ ra là mình đang ở trên tầng 20 của tòa nhà. Tại sao đứa trẻ con lại xuất hiện được ở đó? Người đến đây, Lan giật mình chạy ra. Cô ngó đầu nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy đứa trẻ đó đâu. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến tóc của Lan bay lên phấp phới. Lan rụt người trở lại, cô đưa tay vuốt mái tóc rồi quay về bàn làm việc. Nhung thấy Lan có hành động lạ thì hỏi theo. Sao vậy? Ở ngoài đó có gì đấy? À không có gì, tôi đã xem ngoài con mắt không ấy mà. Lan ngồi nói chuyện với Nhung một lúc rồi cũng quay sang bắt tay vào làm việc. Chỉ hôm đó sau khi làm xong công việc được giao, vì đã quá mệt mỏi cho nên Lan dựa vào ghế trước mắt một lúc. Đột nhìn bên tai của Lan, giọng nói của một đứa trẻ con lại vang lên. Chị ơi, muộn rồi, dậy đi về nhà đi chợ, muộn rồi. Giọng nói của đứa trẻ con vang lên khiến cho Lan giật mình tỉnh dậy. Chung quanh trong công ty chỉ còn lác đác một vài người dọn dẹp đồ. Nhung lúc này cũng đã dọn dẹp xong, thấy Lan thì cô đã bảo. Bà dậy rồi hả? Tôi thấy bà ngủ ngon quá không dám gọi. Hết giờ làm rồi về thôi. Ờ, đợi tôi chút về ngay đây. Lan đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cho tỉnh táo. Sau đó cô dọn dẹp đồ đạc cho vào túi. Nhưng rồi Lan thoáng nhớ đến giọng nói của đứa trẻ. Cô bây giờ lẩm bẩm. Chẳng lẽ thực sự có đứa trẻ con gọi mình? Mà đứa trẻ đó đâu có thấy đâu. Lạ thật đấy. Lan còn đang lẩm bẩm suy nghĩ thì giọng nói của Nhung vang lên. Lan ơi, bà nói gì đấy? À không, tôi dọn đồ của mình rồi về thôi. Lan xách túi của mình đeo lên vai rồi khoác tay của Nhung đi ra ngoài. Phía sau lưng của Lan, một vài người cuối cùng cũng bước ra. Ánh điện được tắt bỏ. Chỗ làm việc của Lan, bóng của đứa trẻ con xuất hiện, nhìn về Lan mà cười lên thích thú. Hình bóng của đứa trẻ nhào dần rồi tan biến. Em chào chị, hôm nay chị đi làm về rồi hả? Lan sau khi về nhà, cô tàn qua chợ gần nhà trọ, tiện mua đồ để nấu cơm tối. Đến cổng nhà trọ, Lan gặp một người đàn bà tầng một tối qua thì lên tiếng chào. Người đàn bà quay sang nhìn Lan cười gượng rồi bảo. Ờ, chị vừa mới về, em cũng về rồi hả? À thôi, nói chuyện sau nhé, chị có công việc. Khổ nồi cá kho đang kho, để lâu sợ nó cháy. Người đàn bà ra vẻ bận rộn rồi chạy thẳng vào trong nhà. Lan nhìn theo bóng lưng của bà ta thì đúng là có chút khó hiểu. Chẳng hiểu sao người đàn bà này lại giống như đang cố tình né tránh cô vậy. Lan thở dài đi thẳng về phía cầu thang. Sau lưng Lan, bóng của người đàn bà kia rón rén đi ra. Bà ta nhìn theo bóng lưng của Lan mà thở dài. Tiếng bước chân vang lên đột ngột vọng theo cầu thang của nhà trọ. Bóng của Lan từng bước chậm rãi tiến về phía tầng 4. Lan vừa đi đến cầu thang nối liền tầng 2 lên tầng 3 thì trước mặt xuất hiện người đàn bà độ 50 tuổi. Vừa thấy Lan, người đàn bà lên tiếng hỏi. Chào em, à có phải em là bạn mới chuyển đến trên tầng 4 không? Dạ vâng chị, em mới chuyển hôm qua, có chuyện gì không ạ? Người đàn bà nhìn ngang dòng rồi ghé vào tai của Lan. Chị hỏi để biết thôi, không có gì đâu, nhưng em nhớ cẩn thận đấy. Lan nghe người đàn bà nói chuyện không đầu không đuôi thì khó hiểu. Cô nhìn người đàn bà rồi hỏi. Chị ơi, chị nói vậy là sao, em không hiểu lắm. Người đàn bà còn đang tính nói gì nhưng đột nhiên cả người của bà ta run lên. Người đàn bà không nói mà quay lưng bỏ đi. Cảm nhận như có ai đó sau lưng nhìn mình, Lan quay sang nhìn lại. Thế nhưng sau lưng của Lan không hề có ai. Đến khi bóng dáng của người đàn bà kia khuất xuống tầng 2, Lan mới khẽ quay người. Tiếng bước chân của đôi guốc gỗ lại vang lên. Lan đi thẳng một mạch về phòng của mình. Cánh cửa phòng chính của Lan là một cánh cửa sổ được làm bằng kính. Lan vừa đi ngang qua trước cửa sổ thì đột nhiên từ bên trong có một cơn gió thổi ra, cộng với đó là bóng người lướt nhanh khiến cho Lan giật mình. Lan ghé đầu vào ô cửa sổ mà nhìn. Thế nhưng rồi bên trong phòng lúc này Lan không thấy bóng người kia đâu. Lan thắc mắc, quái lạ, rõ ràng mình nhìn thấy có ai đó trong phòng, giờ đây không thấy là sao? Lan lẩm bẩm. Nói đến đây thì đột nhiên cô nghĩ ra điều gì, liền quay người bước đến cửa phòng, xả tay vào khóa cửa. Lan kiểm tra thì khóa cửa vẫn còn bên ngoài. Lan đưa tay lên gãi, lòng cảm thấy mông lung đến khó tả. Cửa phòng khóa ngoài thế này thì sao có người vào trong phòng mình được chứ? Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Lan thò tay vào túi lấy chìa khóa để mở cửa. Tiếng ổ khóa vang lên, cánh cửa gỗ kéo kẹt cũng được mở ra. Lan đi đến bên tường rồi đưa tay bật công tắc, căn phòng nhanh chóng được thắp sáng. Thế Hoa vẫn chưa về, Lan có chút khó hiểu. Tính ra nếu đúng giờ tan làm, Hoa còn về trước cả Lan. Quay sang lấy chiếc điện thoại, Lan thấy tin nhắn của Hoa gửi cách đó một tiếng. Mày ơi, hôm nay tao tăng ca nên về muộn, mày cứ về trước nấu cơm hộ tao. Đọc xong, Lan để chiếc điện thoại qua một bên rồi vươn người đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo. Lan lấy bộ đồ rồi vào trong nhà tắm. Nhìn mình qua gương, Lan không khỏi tự luyến. Người đâu mà xinh gái quá ha. Đợt này sau mặt, Lan quay người ra bên ngoài. Ra chỗ bàn bếp, Lan bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Cô còn đang lúi húi nhặt rau thì đột nhiên trong nhà tắm có tiếng nước róc rách vang lên. Nghe thấy tiếng nước, Lan giật mình quay lại. Bần công tắc nhà tắm, Lan ngó đầu nhìn vào bên trong. Thấy nước từ vòi hoa sen đang chảy ra, Lan cau mày. Quái lạ nhỉ, sao cái vòi nước nó lại chảy? Sao rằng mình đóng lại rồi cơ mà. Lan vừa nói vừa đưa tay khóa van nước lại, sau đó cô quay người vì còn đang bận công việc nấu cơm. Thế nhưng rồi chưa đầy 5 phút thì sau lưng của Lan xuất hiện bóng người vụt qua, khiến cho cô giật mình quay lại. Lan nhìn ngang nhìn dọc nhưng không thấy bóng người kia đâu. Lúc này Lan có vẻ cảm nhận được mọi việc dường như không hề đơn giản. Cô nhìn ngó chung quanh không dám bước chân đi. Bầu không khí trong phòng lúc này yên tĩnh đến rợn người. Lan cảm nhận được bản thân cô có thể đã từng nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất. Trong lúc bầu không khí đang hết sức căng thẳng thì đột nhiên tiếng mở cửa phòng vang lên. Lan giật mình quay qua. Từ ngoài cửa Hoa đi vào. Thế Lan cả người giống như đang mất hồn. Cô khó hiểu hỏi, mày làm cái gì mà đứng thần người thế? Cơm nước nấu đến đâu rồi để ta làm nốt cho. Thế người đi vào là Hoa. Bấy giờ Lan mới thở phào. Lan đi đến bên cạnh Hoa rồi lên tiếng, mày ơi, ta thấy trong phòng này nó cứ sao sao đó, cảm giác như là có người sống ở đây vậy. Nghe Lan nói đến đây, Hoa cậu mày bảo, mày có bị làm sao không đấy? Thì vào trong phòng này chẳng phải có mày vật tao chứ đâu. Không phải, ý của tao không phải như vậy. Không phải như vậy thì là sao? Thì ý của tao là ngoài hai đứa bọn mình ra, hình như trong nhà này còn có thêm cả ai nữa đấy. Ta cảm giác như vẫn có thêm người nữa trong cái nhà này ngoài hai đứa mình. Hoa nghe là nói đến đây thì liền ngồi xuống giường mà ôm bụng cười sặc sụa. Hoa cười thêm một lúc lâu thì đưa tay đặt vào trán của Lan. Lan này, mày chuyển nhà xong rồi mà có ấm lên chút nào không đấy? Hay là hôm nay mày đi làm thiếu ngủ cho nên mày suy nghĩ viển vông? Nhà này ngoài tao với mày thì làm gì có ai, chẳng nhẽ là ma à? Hoa còn đang ôm bụng cười nhưng rồi câu nói tiếp theo của Lan khiến cho cô khựng lại. Đúng vậy, ta cảm giác như phòng này có ma. Ta nói thật đi chứ không đùa đâu. Hoa đang nằm trên giường, cô liền ngồi dậy nghiêm sắc mặt. Mày có bị sao không đấy? Trên đời này làm gì có ma? Mày nói như vậy á, hôm nay có chuyện gì mày nói xem nào. Lan quay người ngồi xuống bên cạnh Hoa rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Hoa không còn cợt nhả như lúc đầu, cô im lặng lắng nghe. Sau khi nghe Lan kể, Hoa thở dài. Ta nghĩ chắc là mày bị ảo giác, cho nên là mày mới thấy có bóng người trong nhà của mình thôi. Lan thấy Hoa nói như vậy thì hỏi tiếp. Ừ thì coi như chuyện đó là tao thấy ảo giác. Thế nhưng còn cái vòi hoa sen, tự nhiên vòi hoa sen mở nước lúc tao đang ở ngoài nấu cơm. Hoa suy nghĩ một hồi rồi bảo, vòi nước thì tao nghĩ có thể do mày mở ra, mà quên không có tắt, hoặc là lúc mày mang quần áo ra rồi quần áo mắc vào vòi nước khiến cho vòi nước bị mở cũng nên đó. Mày nghĩ quá rồi, không có gì đâu. Ở đây mà có ma tao cũng thấy chứ đâu phải một mình mày. Lan còn đang muốn nói gì thêm nhưng rồi bị Hoa chặn lại. Hoa bấy giờ bảo, thôi được rồi, không có gì đâu, nghĩ ít thôi. Mọi giờ mau nấu cơm đi, tao đói lắm rồi không chịu nổi nữa đâu. Hoa nói xong thì bỏ ra ngoài giường. Lan nhìn theo bóng lưng cổ Hoa, trong lòng cô cứ cảm giác lấn cấn gì đó. Ở bên ngoài bàn bếp ăn, giọng nói của Hoa lại vang lên. Ê mày, cần làm gì ngoài đó vậy? Mau vào đây vụ tao nấu cơm nhanh lên, đói lắm. Được rồi, tao vào ngay đây. Lan đi ra khỏi giường đi thẳng về phía cổ Hoa. Cô cùng với Hoa bắt đầu nấu cơm nói chuyện. Dường như cuộc nói chuyện vui vẻ khiến cho Hoa và Lan quên đi những khi ngờ khi nãy. Từ hôm đó Lan và Hoa sau khi cơm nước cùng nhau lên giường nằm nghỉ. Đang lướt lướt điện thoại tình cờ Lan có thấy bài viết của một người trên mạng. Tiêu đề bài viết ghi: Quỷ trong căn nhà trọ. Tò mò Lan bấm vào để xem. Trong bài viết người đăng là một người con trai tên Nam. Anh ta viết lại những sự việc anh ta vừa gặp phải tại căn phòng trọ. Tại đây Nam đã gặp phải những chuyện đáng sợ. Căn phòng Nam thuê cứ một con quỷ ở đó nhiều năm. Đến khi Nam vào thuê trọ, con quỷ này đã phá phách không cho Nam ở. Lúc đầu chỉ là giấu đi đồ đạc, ví dụ như điện thoại, Nam để ở giường sau đó đi tắm. Đến khi quay ra thì điện thoại đã bị giấu trong tủ quần áo. Hay là những tiếng động lạ vào nửa đêm, cộng với đó là những giấc mơ kỳ lạ. Lan vừa đọc bài viết của Nam vừa đưa mắt nhìn chung quanh, không hiểu sao cô có cảm giác trong câu chuyện của Nam kể có chút quen thuộc. Cảm giác như câu chuyện đó đang kể đúng cuộc sống của Lan lúc này. Lan quay sang vỗ vỗ vào người của Hoa. Lúc này Hoa đang nằm đứt điện thoại mà cười như điên dại. Lan quay sang. Gì đấy? Ê mày, có bài viết này hay lắm, mày đọc không? Hoa nhìn vào màn hình điện thoại của Lan rồi đẩy qua một bên. Hoa khó chịu bảo. Mày dẹp mấy cái chuyện ma quỷ đi. Đêm hôm đọc linh tinh rồi lại nằm mơ thấy ác mộng. Như tao này xem hoạt hình chẳng vui hơn hả? Hoa cây lưng lại với Lan rồi cầm điện thoại lên tiếp tục xem. Lan nhìn về Hoa mà lắc đầu. Cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi tiếp tục đọc. Người tên Nam trong câu chuyện có kể lại từng tiếp diễn. Cho đến khi một ngày Nam đi ra ngoài đường thì đột nhiên mặt mũi của Nam tối sầm lại. Khi Nam mở mắt ra nhìn thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bố mẹ của Nam khi đó còn lên trên bệnh viện để chăm sóc cho Nam. Nhà Nam có một người dì tên Nhài và người dì này là một thầy đồng. Nhìn thấy Nam, người dì này có nói rằng chỗ Nam đang ở có một vong quỷ dữ. Và ngày hôm Nam bị tai nạn chính là nó đã che mắt Nam để Nam đâm đầu vào chiếc ô tô đi ngược chiều. Sau khi Nam ra viện thì gia đình Nam có đến cúng bái rồi chuyển Nam đến một nơi khác. Nam còn đang chăm chú đọc từng chữ trong bài viết thì đột nhiên cô thấy sau lưng của mình như có ai đó đang nằm bên cạnh. Cùng với đó là hơi thở đang phả vào gáy. Hơi thở lạnh buốt khiến cả người của Lan cái ốc nổi lên. Nhưng khi Lan quay lại, thứ xuất hiện trước mắt cô chỉ là một bức tường nhẵn thín. Lan thở dài quay lại đọc nốt bài viết kia. Chẳng biết Lan đọc đến đâu rồi cô nghỉ tiếp đi lúc nào không biết. Bên cạnh Lan tiếng cười khúc khích của Hoa lại vang lên. Quay người lại, Hoa thấy Lan đang ngủ từ bao giờ. Cô cầm điện thoại của Lan đặt qua một bên rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người cho Lan. Bỏ ra bên ngoài giường, Lan đi đến tắt điện nhà bếp rồi quay trở về giường. Ở bên ngoài dãy hành lang, thân ảnh của đứa bé lúc này lại xuất hiện. Đứa bé đi loại bên ngoài hành lang tầng 4. Cả lúc nó còn chạy theo bậc cầu thang xuống dưới mà cười khúc khích. Ánh đèn điện leo lên bên ngoài cầu thang lúc sáng lúc tối. Trong đêm khuya heo hắt, có tiếng người đàn bà rầm rì vang lên đầy sợ hãi. Tha cho tôi không dám nữa, tha cho tôi. Tiếng của người đàn bà van xin vang lên trong căn phòng nhỏ. Người đàn bà đó không ai khác chính là người mà Lan gặp lúc chiều tối nay. Trước mặt người đàn bà là một đứa trẻ con. Cả người của nó trắng như vôi, cộng với đó là đôi mắt đen sì sâu hoắm. Tiếng cười khúc khích của nó cũng theo đó mà vang vọng bên trong phòng của người đàn bà kia. Cộng với đó là một giọng nói lanh lảnh vang lên. Nhà bà có thích nhắc đến tôi không? Bà có muốn tôi giết chết bà không? Người đàn bà run rẩy đáp. Tha cho tôi. Sao để tôi không dám nói nữa. Tha cho tôi. Người đàn bà vừa nói xong thì điệu cười khúc khích của trẻ con lại vang lên. Điệu cười của nó như muốn xoáy sâu vào tâm trí của người nghe. Chỉ thấy đứa trẻ ngừng đầu lên cười khinh khích. Điệu cười của nó vang vọng mỗi lúc một xa. Cùng với đó là thân lành mờ tối dần tan biến. Người đàn bà đưa tay lên xoa ngực mà nằm ra giường thở dốc. Miệng của bà ta không ngừng lẩm bẩm nói: may quá, tí nữa thì dọa chết ta rồi. Tiếng bước chân sau đó lại vang lên bên ngoài cửa phòng của người đàn bà. Tiếng bước chân vang lên dọc hành lang khu nhà rồi tiến gần về phòng của Lan. Trong phòng của Lan và Hoa đang nằm ôm nhau ngủ, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa vang lên đầy lạnh lẽo và thẳng vào bên trong phòng xoáy sâu vào đầu của Lan, khiến cho Lan giật mình. Ở bên ngoài cửa, tiếng gõ lại vang lên. Lan lên tiếng hỏi: ai đấy? Hỏi xong Lan im lặng chờ đợi, nhưng rồi đáp lại lời Lan là một sự yên tĩnh đến rợn người. Lan mệt mỏi đi ra khỏi giường, cô đi đến bên cửa, mở nhàng cánh cửa mở ra. Trước mặt Lan lúc bấy giờ xuất hiện một đứa trẻ con. Thấy đứa trẻ kia, Lan liền lên tiếng: em là ai? Sao đêm hôm lại đứng trước cửa phòng của chị thế? Đứa trẻ kia không trả lời câu hỏi của Lan, gương mặt của đứa trẻ trắng như vôi. Cùng với đó là một cặp mắt trắng dã. Nó đang ngang qua người của Lan rồi đi vào bên trong phòng. Thế vậy Lan lên tiếng hỏi: này, em làm gì vậy? Đây là phòng của chị, em vào phòng chị làm gì? Em ra đây đi. Lan vừa nói xong thì đột nhiên đứa trẻ quay đầu lại. Nó trợn mắt nhìn Lan bằng một cặp mắt sắc lạnh. Ánh mắt của đứa bé đó như khiến cho Lan có phần sợ hãi. Cả người của cô run lên không nói được một lời. Đột nhiên đứa trẻ nhuền miệng cười, cùng với đó là giọng nói của nó vang lên: đây là nhà của em ở đây trước cả chị cơ. Em ở đây lâu rồi, chị đặc biệt lắm đấy. Anh ấy nói chị sẽ xuất hiện, cuối cùng chị ấy cũng xuất hiện. Vừa nói nó vừa cười lên khúc khích. Tiếng cười của đứa trẻ khiến cho Lan cảm giác như đây không phải là con người vậy. Đứa bé đi quanh phòng một lượt rồi đứng ở bên bờ tường. Nó đứng đó nhìn về phía của Lan rồi vẫy tay gọi. Lan vì sợ quá, cô không dám lại gần chỗ đứa bé kia. Không thấy Lan đến, đứa bé liền lên tiếng: chị lại đây, nhanh lên. Tiếng cười của nó bấy giờ liền vang lên ngày một lớn, khiến cho Lan đau đớn. Cô ôm đầu nhìn về đứa trẻ kia. Hai mắt của Lan nhòe đi, bóng đứa trẻ mờ dần rồi tan biến. Cũng chính vào lúc đứa bé kia biến mất, Lan giật mình tỉnh dậy. Cảm giác đầu của mình đau như búa bổ, Lan mệt mỏi đưa tay lên xoa đầu. Ở bên ngoài ánh sáng chiếu vào như báo hiệu trời chuyển sáng. Lan quay sang cầm chiếc điện thoại thì đồng hồ đã điểm 7 giờ. Lan mệt mỏi bỏ ra khỏi giường. Lan đi ngang qua chỗ đồ trưng bày của người tên Hoàng Sơn thì nhớ lại giấc mơ đêm trước. Trong giấc mơ Lan thấy đứa trẻ kia đứng ngay ở trước bàn này gọi mình. Lan nhìn qua một lượt không thấy có điều gì bất thường thì nhún vai bỏ đi. Cô lẩm bẩm nói: đêm qua đọc bài viết về ma phòng trọ xong, rồi đêm ngủ đinh ta linh tinh chứ. Cây Hoa nói đúng thật đấy, tốt nhất khiên đông đọc chuyện ma vào ban đêm. Tôi ngủ toàn mơ ác mộng thôi, sợ chết đi được. Lan vừa nói xong thì đột nhiên sau lưng cô có tiếng cười khúc khích. Tiếng cười giống như đứa trẻ con bình thường, nhưng lại khiến cho Lan đến run cả người. Lan quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn ra ngoài cửa thì mới nhận ra một căn phòng khác cùng tầng với cô có hai mẹ con đang đi ra. Người mẹ dắt theo đứa trẻ con ra ngoài. Thế Lan cô ta gật đầu chào Lan rồi bế đứa bé bỏ đi. Lan gật đầu chào bà ta quay người đi vào bên trong. Lan lắc đầu cười khổ: mày lại nghĩ ngợi nhiều rồi Lan ơi. Bóng của Lan đi thẳng về nhà tắm. Một lúc sau Hoa cũng tỉnh dậy. Không thấy Lan nằm bên cạnh, Hoa lên tiếng gọi: Lan ơi, mày không gọi tao dậy à? Trong nhà tắm có tiếng vọng ra: ta thấy mày ngủ ngon cho nên để mày ngủ thêm một chút. Sao hôm nay sợ đi làm muộn hả? Sợ chứ, mới vào làm đi muộn á, bị đuổi việc đó. Mày làm mà gì trong đó mà lâu vậy? Nhanh lên cho ta còn vào đấy chứ. Hoa vừa nói xong thì cánh cửa nhà tắm được mở ra. Lan từ bên trong đi ra nhìn về Hoa, Lan bảo: ta xong rồi đây, mày cũng vào nhanh đi còn đi làm. Ngày hôm đó Lan như thường lệ, cô ở công ty đến hết cuối giờ chiều thì từ chỗ làm trở về. Hôm nay cả Lan và Hoa đều về sớm, vậy nên cả hai dự tính là ăn cơm xong thì ra ngoài lượn lờ để thoải mái con người. Cùng với đó là xem quanh phòng trọ có quán xá nào ăn khuya không. Nói gì thì cả Lan và Hoa đều xác định ở đây một thời gian, vậy nên việc tìm hiểu chung quanh nơi đây cũng là một chuyện nên làm. Lan ơi, lấy giúp ta cây mũ để trên mặt bàn với. Giọng nói của Hoa vang lên ở cầu thang. Lan nghe thấy Hoa gọi mình thì có chịu bảo. Đấy, cầm một cây mũ bảo hiểm mà lúc nào đi ra ngoài mày cũng quên đó. Ta đã bảo là để dưới xe, còn cứ mang lên trên này. Vừa nói Lan vừa mở cửa phòng mà đi vào. Lan còn đang sờ tay tìm ổ điện thì đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo bám vào tay của Lan, khiến cho cô giật mình rụt lại. Lan hét toáng lên để sợ hãi. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, cộng với đó là bóng của Hoa lao vào bên trong. Sao thế? Có chuyện gì hét toáng lên vậy? Ta vừa nãy có bàn tay người cầm vào tay tao, bàn tay đó lạnh lắm. Hoa nghe Lan nói đến đây thì trong người có chút khó chịu cuồng hậm mực. Mày lại tưởng tượng linh tinh đó hả? Gì mà có bàn tay cầm vào tay mày? Trong phòng từ chiều đến giờ ngoài mày với tao thì làm gì còn ai? Thôi từ mai đừng có đọc mấy cái bộ chuyện ma đó. Sau đó rồi lại tưởng tượng linh tinh ra thôi. Hoa quay người lại tính lấy mũ bảo hiểm, nhưng trên bàn lúc này chẳng có. Cô đi đến bên chỗ chiếc bàn nhìn ngó chung quanh, nhưng cô không thấy chiếc nào. Cô gãi đầu thắc mắc. Rõ ràng cái mũ bảo hiểm chiều nay ta để ở đây, sao bây giờ lại mất tiêu đó? Mà có thấy mũ bảo hiểm của ta đâu không? Mũ của mày thì làm sao tao biết được chứ? Mày có thể chắc là để trên bàn không, hay là để ở chỗ nào rồi quên? Hoa lắc đầu bằng cái giọng chắc chắn. Không, tao nhớ rõ mà. Lúc về tao để mũ bảo hiểm ở trên mặt bàn này, sau đó tao còn quay sang treo túi sách ở bên cạnh đó mà. Không biết mũ bảo hiểm của tao để ở đâu được chứ nhỉ? Hoa vừa nói vừa đi tìm quanh phòng, nhưng vẫn không thấy chiếc mũ bảo hiểm của mình đâu. Cho đến khi Hoa cúi đầu nhìn xuống cầm giường, lúc này cô mới nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm của mình nằm ở đó. Hoa cúi người bò vào gầm giường mà lấy chiếc mũ ra. Vừa chui vào gầm giường cô vừa nói. Lạ thật chứ, rõ ràng chiếc mũ bảo hiểm mình để ở trên bàn, vậy mà bây giờ nó lại ở trong gầm giường được nhỉ? Hoa cầm chiếc mũ bảo hiểm chui ra ngoài. Lan bấy giờ lên tiếng. Đấy, ta đã nói là trong phòng làm gì đó có cái gì sai sai mà mày không có tin. Chẳng nhẽ tự nhiên cái mũ bảo hiểm của mày lại ở trong gầm giường. Mày à, nếu như ở đây có ma thật thì phải làm sao? Hợp đồng bây giờ làm rồi, tiền đóng cả nửa năm, trong người tao bây giờ chẳng còn tiền đâu. Hoa không phản đối gay gắt Lan nữa, thay vào đó Hoa im lặng, đợi chiếc mũ bảo hiểm lên trên đầu. Hoa nhìn Lan. Thật được rồi, việc này tao vẫn không có tin cho lắm. Ta điện đi rồi đi chơi, cơ gì sau đó thì mình tính. Hoa kéo tay của Lan đi ra ngoài, khóa cửa phòng cẩn thận, cả ngay đi ra ngoài cầu thang hướng xuống tầng 1. Lan nhìn từng dãy nhà sâu cửa phòng, cửa nào cũng khóa chặt thì lấy làm lạ. Trước giờ Lan đã từng đi thuê trọ ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng chưa chỗ nào Lan cảm thấy âm khí nặng như ở đây. Dù cho chỗ Lan thuê có nhiều hay ít phòng như thế nào, thì buổi tối tiếng mọi người nói chuyện vẫn vui vẻ. Đi ra đến sân để xe, Lan và Hoa lấy xe phóng ra ngoài. Ngoài đường lớn, Lan lúc này cảm giác trong người nhẹ nhõm hơn. Những con đường tấp nập người qua lại, Lan cùng Hoa vui vẻ nói chuyện. Những suy nghĩ về ngôi nhà trọ cũng theo đó mà tan biến. Lan còn đang vui vẻ là vậy, cho đến khi cô cùng với Hoa dừng chân dưới cây đèn đỏ. Cả đó ngay dưới chân cột đèn xuất hiện một đứa trẻ con nhìn chăm chăm về Lan. Lan nhận ra đứa trẻ đó giống y hệt trong giấc mơ. Đưa tay vỗ nhẹ người của Hoa, Lan ngập ngừng. Mày ơi, ở cột đèn giao thông mày có thấy đứa trẻ con đó không? Hoa nghe thấy như vậy thì nhìn sang. Thế nhưng trong mắt của Hoa, ở trước cột đèn giao thông lúc này chẳng có ai. Hoa liền khó hiểu hỏi. Ở đó làm gì có ai đâu, mày lại hoa mắt à? Lan nghe thấy Hoa nói không có ai thì bấy giờ cả người run lên. Cô bất giác nhớ ra chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Lan bấm vào máy quay để chiếc điện thoại ra trước mặt để chụp. Bên trong chiếc điện thoại vậy mà không hề có hình ảnh của đứa trẻ con giống như Hoa thấy. Vì quá sợ hãi cho nên Lan đánh rơi chiếc điện thoại. Một người thanh niên đập bên cạnh cúi xuống nhặt điện thoại cho Hoa. Anh ta lắc đầu bảo. Em ơi, cầm điện thoại cẩn thận chứ, rơi cả ra đường rồi này. À, vâng, em cảm ơn anh. Ca nhận điện thoại từ tay của người đàn ông kia rối rít xin lỗi. Cùng lúc đó thì đèn giao thông chuyển sang một màu xanh. Hoa theo đó mà vặn ca vóng đi. Lan lau điện thoại rồi ngẩng mặt lên nhìn. Tại chỗ của đèn giao thông, thân ảnh của đứa bé kia đã biến mất. Đi một vòng chắn chê ở ngoài, Lan cùng Hoa quay trở về nhà. Lúc này đang hơn 11 giờ đêm, cả dãy nhà trọ chìm trong yên tĩnh. Lan và Hoa nhẹ nhàng đi về phòng, cả hai không dám gây ra tiếng động gì lớn. Lan trở về phòng, Lan lúc này buồn ngủ đến díu cả mắt. Cô còn luồn chiếc túi xách sang một bên mà lao vào giường nằm ngủ. Hoa đi ngay phía sau Lan, tình trạng không tốt hơn là bao. Sau khi khóa cửa phòng, Hoa đi đến tắt công tắc điện rồi đến giường đi ngủ. Căn phòng chìm dần trong yên tĩnh. Một lúc sau, ở trong phòng tiếng khóc, tiếng kêu đau đớn của Lan lại vang lên. Chị đau, đừng giật chị nữa, chị đau đầu lắm. Tiếng kêu đau của Lan vẫn không ngừng vang lên. Trên đầu giường, tiếng của đứa trẻ cười khúc khích. Đứa trẻ dùng tay cầm tóc của Lan lên giật mạnh, vừa giật nó vừa cười bảo, dậy đi, đi theo em. Lan đưa tay ôm đầu cố gắng nói, chị mệt lắm, đừng kéo tóc chị, để chị ngủ, mai chị còn đi làm. Thế rồi đứa bé không còn giật tóc của Lan nữa, nó nhảy tót lên trên giường giống như đang trêu đùa. Sau một nỗi nhốn nháo, bóng của đứa trẻ con biến mất, căn phòng trở về yên tĩnh. Tưởng rằng Lan sẽ ổn ngủ đến sáng, thế nhưng không. Khoảng 3 giờ sáng, bên ngoài hành lang của tòa nhà xuất hiện tiếng bước chân, cùng với đó là tiếng cười khúc khích quen thuộc. Cánh cửa phòng Lan lúc này đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, cơn gió lạnh thổi vào khiến chiếc màn trên giường của Lan bị thổi vất qua một bên. Bóng đứa trẻ con đi vào bên trong phòng. Nó đi đến bên cạnh giường Lan rồi cất tiếng, chị ơi, chị Lan ơi, dậy đi với em. Nghe có tiếng người gọi mình, Lan dần tỉnh dậy, quay sang thấy đứa trẻ kia. Lan mệt mỏi nói, lại là em, lại là giấc mơ về em, chị mệt lắm, để chị ngủ đi. Nói xong Lan tính hạ người nằm xuống, nhưng rồi giọng của đứa trẻ lại vang lên, chị đừng nằm nữa, chị ra đây chơi với em, nhanh lên, em không thể ở đây lâu được đâu. Nghe đứa bé nói vậy, Lan cảm thấy khó hiểu, cô hỏi, em nói vậy là sao, em muốn chị đi đâu? Đứa trẻ con không nói không rằng, nó quay người đi về chỗ bàn trưng bày đồ hôm trước. Nó chỉ tay vào bên dưới rồi bảo, ở dưới này có thứ dành cho chị đấy, ngày mai chị dậy nhớ tìm dưới này, chị nhớ về tìm đấy. Nói xong đứa trẻ quay người đi. Nó đi thẳng một mạch ra đến cửa phòng. Thấy đứa trẻ bỏ đi, Lan lên tiếng, em đi đâu đấy? Em còn chưa nói cho chị biết dưới này có gì. Này em bé ơi, nghe chị hỏi gì không? Đứa bé lúc này đi đến bên ngoài cửa phòng của Lan. Thân ảnh của nó mờ dần rồi tan biến. Lan còn đang muốn vùng dậy đuổi đứa trẻ kia đi, thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên. Tiếng chuông báo thức khiến cho Lan giật mình tỉnh dậy. Lan mệt mỏi đưa tay tắt báo thức rồi nhòi người dậy. Ở bên cạnh Lan, Hoa không biết đã dậy từ bao giờ. Tiếng cửa nhà tắm vang lên, Hoa từ trong bước ra. Thế Lan đã dậy, Hoa bảo, mày dậy rồi à? Thế thì đi thay đồ vệ sinh chuẩn bị đi làm thôi. Mày còn nhớ Tư Quang hẹn tao sáng nay đi ăn bánh cuốn không? Nhớ chứ, tao đã hứa bao mày còn gì. Đợi một chút tao thay đồ rồi đi. Lan đi đến bên tủ quần áo lấy bộ quần áo dài rồi quay người đi thẳng về cửa nhà tắm. Đi ngang qua chỗ trưng bày, Lan bấy giờ nhớ về giấc mơ hôm qua. Cô thầm nhủ chiều nay đi làm về sẽ thử tìm dưới đó rốt cuộc có thứ gì, và nếu như có thì là thứ gì, và tại sao đứa bé đó lại bảo cô tìm thứ đó. Sau khi ăn sáng xong, Lan trở về công ty làm việc. Vừa ngồi xuống bàn, Lan đã thấy trên mặt bàn có một bó hoa hồng khá đẹp, cộng với đó là dòng chữ hiện lên, chào Lan, chúc em một ngày mới tốt đẹp. Ta nhìn bó hoa ngơ ngác nhìn chung quanh, nhưng rồi cô không biết bó hoa này rốt cuộc là ai tặng mình. Từ ngoài cửa, Nhung đi tới, thấy bó hoa trên mặt bàn của Lan, Nhung trầm trồ nói, sáng ra mà ai tặng hoa thế này, vừa vào công ty mà đã có anh thích rồi á, sướng thế, kiểu này thì sắp lại có câu chuyện người tình công sở rồi. Lan bị Nhung trêu thì ngượng đỏ mặt, làm gì có chuyện đó, chắc ai vui vui tặng thôi, mà lạ thật ấy, người tặng không để tên biết ai chứ. Vừa nói Lan vừa nhìn chung quanh, nhưng đúng là cô không đoán được ai tặng hoa mình. Cô ngồi xuống dưới bàn, Lan nhìn bó hoa trước mặt, cảm thấy trong lòng có chút gì đó vui đến khôn tả. Chẳng nhẽ cô đang cảm động. Ngày hôm đó Lan diễn ra mọi việc trong suôn sẻ. Tan làm, Lan về qua chợ mua thêm đồ tối nay quay trở về nhà. Hôm đó Hoa phải tăng ca nên trong phòng chỉ còn mình Lan. Sau khi nghe thầy quần áo, Lan bắt tay vào nấu cơm. Lúc đó Lan còn đang đối ngối bên bàn bếp ga thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới. cộng với đó là giọng nói của đứa trẻ con vang lên. Chị Lan, nhớ tìm dưới gầm tủ bàn nhá, em đi đây. Giọng nói của đứa trẻ con khiến cho Lan khựng lại. Cô giật mình quay sang nhìn vào chỗ bàn trưng bày. Ngày hôm nay vì công việc quá nhiều, Lan quên mất chuyện dưới gầm bàn trang trí. Lan vặn nhỏ bếp ga rồi đi đến nhìn xuống dưới gầm bàn. Lan giơ tay tìm kiếm, nhưng dưới gầm bàn vốn chẳng có gì. Không biết là do Lan bất cẩn hay do thiết lực tâm linh nào mà chiếc thìa Lan để trên bàn đột ngột rơi xuống. Chúng rơi vào một ô gạch, âm thanh theo đó vang lên. Chiếc thìa nhảy cốc mấy lần rồi dừng lại. Những âm thanh Lan nghe được thì có viên gạch khiến cho cô cảm thấy âm thanh khắc hẳn. Âm thanh nó giống như ở bên dưới viên gạch có một khoảng trống vậy. Lan đưa tay sờ viên gạch rồi bắt đầu tìm kiếm, cho đến khi cô thấy có một vết cờ hiện ra. Lan dùng sức kéo mạnh thì viên gạch kia bị lật lên. Ở bên dưới là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nhìn chiếc hộp gỗ, Lan lúc bấy giờ đang hiểu những thứ cô gặp phải hôm nay tất cả đều không phải là do cô tưởng tượng, mà sự thật nó đang xảy ra trước mắt. Mang hộp gỗ đặt lên bàn, cô dùng tay để mở. Xuất hiện bên trong là một cuốn sổ nhỏ, cùng với đó là một con búp bê. Trên người con búp bê được vẽ những hình thù hết sức quái dị. Lan ngắm nhìn con búp bê một hồi rồi lại đặt nó vào trong hộp gỗ. Cô lấy quyển sách ra rồi bắt đầu đọc. Từ trang ngoài từng chữ bắt đầu xuất hiện. Chào bạn, tôi là Hoàng Sơn, một pháp sư. Khi bạn đọc được dòng chữ này, tôi không còn trên nhân thế nữa. Và có lẽ định mệnh sẽ sắp đặt bạn là người mà sẽ tìm thấy cuốn sổ này. Đây là hồi ký của tôi lưu lại những thứ tôi đã trải qua từ khi tôi xuất đạo. Có một điều tôi muốn nói với bạn. Dù bạn có tin hay không thì bạn là người giống như tôi bẩm sinh, đã có đôi mắt âm dương. Đôi mắt này có thể là phần quà, cũng có thể là gánh nặng cho bạn. Những điều tôi viết trong cuốn sách này có lẽ sẽ thay đổi tam quan và nhận thức của bạn về thế giới này. Nhưng tôi mong bạn sẽ sử dụng nó với mục đích tốt đẹp. Vì khi bạn tìm thấy nó thì định mệnh sắp đặt cho bạn một bước chân vào cánh cổng huyền môn. Bạn có thể chọn đóng quyển sách này lại và sống một cuộc đời bình thường, hoặc là bước tiếp của tôi, của những người đã và đang bảo vệ đất nước thân yêu này. Trong bóng tối, con đường này sẽ rất gian nan và đầy rẫy những nguy hiểm, cho nên tôi mong bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt. Nhưng bạn hãy nhớ, định mệnh là thứ bạn không thể chối bỏ, nhưng số phận là do bạn nắm giữ. Lần đầu đến đây rồi ngẩng mặt lên suy nghĩ một lúc sau, cô nhìn xuống rồi đọc tiếp. Có một chuyện này tôi rất muốn nhờ bạn và mong bạn có thể giúp tôi. Xin lần đứa bé trong con búp bê kia. Đứa bé đó là một trong những lần tôi bắt ma thu phục được. Đứa bé này cuộc sống trước khi chết của nó rất khổ sở. Tôi thu nhận nó về để coi phòng cho tôi và giúp tôi đưa người có duyên đến với cuốn sách này. Mong rằng bạn có thể mang con búp bê đó lên chùa để gửi, cũng là để giúp nó trên con đường tu tập. Địa chỉ của ngôi chùa tôi ghi ở trang cuối cuốn sách. Mong là bạn có thể giúp tôi việc này. Cảm ơn bạn. Lần sau khi đọc xong trang đầu tiên của quyển vở, trong cô hiện lên khá nhiều suy nghĩ khác. Thế là người từng ở đây theo lời của bà chủ trọ nói chính là Hoàng Sơn, và anh ta là một pháp sư. Lan nhìn con búp bê trước mặt cô lúc này, thật nhiên không còn thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó là cô khá thương cảm cho số phận của nó. Vuốt vuốt người con búp bê, Lan bảo, được rồi, ngày mai chị sẽ đưa em về chùa. Lan gấp gọn quyển nhật ký rồi cho vào một chiếc hộp. Cô đóng nắp hộp cẩn thận để vào một góc trên bàn. Quay lại bàn bếp ga, Lan tiếp tục công việc nấu nướng. Vậy là sự việc diễn ra từ ngày Lan đến đây tất cả đều đã được giải đáp. Lan cảm thấy nhẹ nhõm trong người, đi được phần nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.